Bách luyện thành tiên, chương 3359, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu. Góc truyện audio.com. Hạnh Nhi lo lắng cũng không phải là trước thối tha, vốn cho là truyền tống trận bố trí hẳn là không sơ hở tí nào. Không nghĩ tới lại lạc vào đối phương tính toán, nơi đây đã có biến cố, liền không ít truyền tống phủ cũng đã rơi vào trong tay đối phương. Cái kia vương cư trú chỗ chẳng phải là cũng không có bí mật. Thậm chí vô cùng có khả năng đã xâm nhập kẻ thù bên ngoài. Dùng cố tình tính toán không có ý định, cái kia vương tình cảnh, thế nhưng là không xong vô cùng. Đạo lý kia, Hạnh Nhi có thể hiểu rõ ràng, Lâm Hiên lại làm sao không hiểu được. Đối với Nguyệt Nhi quan tâm, hắn có thể không chút nào lúc này nữ phía dưới đấy. Lâm Hiên tính cách trầm ổn kiên nghị, nhưng giờ phút này cũng không khỏi được mặt mũi tràn đầy hoảng loạn. Quan tâm sẽ bị loạn chính là cái này đạo lý, mặc kệ địch nhân bây giờ là hay không đã động thủ. Nguyệt Nhi tình cảnh đều đã có thể xấu, phải nhanh lên cùng Nguyệt Nhi gặp nhau, sau đó thông chi nàng ly khai chỗ đó. Lâm Hiên đem giải thích của mình vừa nói, Hạnh Nhi đương nhiên không có dị nghị. Vì vậy hai người thân hình lóe lên, lại tới đã đến trên truyền tống trận mặt, sau đó móc ra chính thức truyền tống phù, lắp đặt tại trên của hắn rồi. Nguồn, thông qua siêu hồn thuật, Lâm Hiên đã biết rõ, cái kia hai tên gia hỏa, chẳng qua là tại truyền tống phù phía trên động tay động chân. Về phần truyền tống trận, bởi vì quá mức phiền phức, lại chưa từng cải biến qua, cho nên chỉ cần có chính thức truyền tống phù. Như trước có thể đến dự định địa điểm đấy. Chỉ thấy Lâm Hiên tay phải nâng lên, một đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích bắn ra ngoài. Gà ô thanh âm đại tố, toàn bộ truyền tống trận quả nhiên bị đơn giản kích khởi sướng đã đến. Một trận tối tăm mờ mịt hào quang, bao trùm hai người thân thể. Sau đó Lâm Hiên cùng Hạnh Nhi, song song không thấy tung tích, quỷ mẫu đại nhân. Vì sao không đem hai người ở lại nơi này? Hai người này, tuy có che giấu dấu vết hoạt động, nhưng là bất quá một cái phân thần, một cái độ kiếp mà thôi. Dùng quỷ mẫu đại nhân thực lực, nếu là tự mình động thủ, nên rất dễ dàng liền đem hai người này lau đi. Vì sao phải thả bọn họ ly khai đâu này? Truyền tống trận hào quang tản đi, trong hang đá cũng khôi phục yên lặng, nhưng mà đúng lúc này. Đã có một âm thanh lạnh như băng truyền vào trong lỗ tai. Bất quá giọng nói kia tuy rằng lạnh lùng vô cùng, cũng không thiếu cung kính ngữ khí. Đem hai người lau đi. Hắc hắc, vô quỷ sứ giả, ngươi không xem thường bọn họ rồi. Một cái khác thanh âm dễ nghe quanh quẩn tại không khí. Sau đó không gian chấn động đột khởi. Hai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Một cái trong đó thân hình cao lớn. Mặt xanh nanh vàng, một cái khác, thân hình lại bị âm vụ bao quanh, hình dạng thấy không rõ lắm, nhưng tựa hồ là một bộ dạng tùy mị vẫn còn cung trang mỹ phụ. Hai người tu vi đều tại độ kiếp kỳ, mỹ phụ kia làm cho phát ra âm lực, càng là biểu hiện ra ra độ kiếp hậu kỳ thực lực cường đại. Xem thường cái kia hai tên gia hỏa, quỷ mẫu đại nhân cớ gì nói ra lời ấy đâu rồi. Chính là một độ kiếp cấp bậc tiểu gia hỏa, dùng thực lực của ngươi, mới có thể đủ đơn giản lau đi, chẳng lẽ lại còn có thể xuất hiện biến cố gì? Cái kia được xưng là u quỷ gia hỏa, không thể tin nghi hỏi thử coi, phải biết rằng Hoàng Tuyền quỷ mẫu, tuy rằng không cách nào cùng âm ti lục vương so sánh với, nhưng cũng là hàng thật giá thật độ kiếp hậu kỳ, bình thường độ kiếp cấp bậc âm hồn quỷ vật. Tự nhiên không cách nào cùng nàng lớn như vậy tu sĩ so sánh với cái kia cấp bậc phân thần tiểu nha đầu, tự nhiên không đáng nhất thể, nhưng bên cạnh tên kia, lại không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Hoàng Tuyền quỷ mẫu lạnh lùng thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Trong giọng nói lại ẩn hàm một tia kiêng kỵ trị, cái gì? Quỷ mẫu đại nhân, ngươi không phải nói cười à, tiểu tử kia tuy là trung kỳ tu sĩ. Nhưng lại làm sao có thể cùng ngươi so sánh với. U quỷ trên mặt lại tràn đầy kinh ngạc, làm cho không hiểu, đối phương là như thế nào làm ra như vậy phán đoán địa phương. Tuy rằng vừa mới Lâm Hiên từng ra tay qua, nhưng thân là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, giết chết hai gã phân thần kỳ âm hồn quỷ vật, có thể không có bất kỳ độ khó, cho nên hắn cũng khó có thể từ vừa mới trong trận chiến ấy. Nhìn ra Lâm Hiên sâu cạn đến tột cùng như a, vốn quỷ mẫu cũng không có nhìn ra hắn có cái gì không ổn. Bất quá u quỷ ngươi nên hiểu được, ta làm cho nuôi dưỡng linh thú đế thính bổn sự khác không nói đến. Lại có thể hiểu rõ người vận khí họa phúc, Hoàng Tuyền quỷ mẫu lời còn chưa dứt, chỉ thấy linh quang lóe lên, một hổ đầu, khuyển tai, long thân, sư vĩ, kỳ lân đủ dị thú đã đi tới rồi cổ tay của nàng chỗ. Thân dài bất quá hơn một xích, toàn thân, lại tản mát ra một cỗ đậm đặc tường tụy khí. Đế thính, tuy rằng không phải chân linh, nhưng cũng là cái này tam giới thần kỳ nhất thụy thú một trong. Truyền thuyết, có thể thấm nhuần người sớm tối họa phúc, quá khứ tương lai đều hiểu rõ tại ngực. Lời này có lẽ có vài phần khuếch đại chỗ, nhưng đế thính có thể su cắt thị hung, thích hên tránh xấu, lại không phải vọng ngữ. Vừa rồi Hoàng Tuyền quỷ mẫu cũng động tâm tư đem Lâm Hiên ở lại nơi này. Có thể di động tay trước một khắc, chăm chú nghe lại truyền đến mãnh liệt báo động trước, dường như nếu là tranh đấu, chính mình đem đại họa lâm đầu, Hoàng Tuyền quỷ mẫu trăm mối vẫn không có cách giải, chính là một độ kiếp trung kỳ tiểu gia hỏa, chẳng lẽ lại còn có thể uy hiếp được chính mình sao? Nhưng mà hiếu kỳ về hiếu kỳ, nàng cuối cùng vẫn còn không có lựa chọn nếm thử, tại qua vạn năm trong năm tháng. Đế thính su cắt thị hung, thích hên tránh xấu, từng cho nàng trợ giúp vô số, có nhiều lần, thậm chí là tìm được đường sống trong chỗ chết, cho nên hắn mặc dù trong nội tâm nghi hoặc, như trước quyết định dùng thụy thú phán đoán làm chủ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cái gì, lại có việc này, nghe xong Hoàng Tuyền quỷ mẫu miêu tả, u quỷ nghẹn họng nhìn chân chối, đối với đế thính hiểu rõ họa phúc. Hắn đồng dạng là trong lòng hiểu rõ, vừa mới rõ ràng truyền đến như vậy báo động trước sao? Chẳng lẽ cái kia tướng mạo bình thường nam tử, cũng là hậu kỳ tu sĩ giả trang đấy? Không, hắn mới đầu che giấu thực lực, nhưng đằng sau hẳn là độ kiếp trung kỳ, ta cũng không hiểu đế thính tại sao lại truyền đến tin tức như vậy. Có lẽ hắn tu luyện công pháp, uy lực cực lớn, hoặc là cầm giữ có gì đặc biệt hơn người bảo vật. Cho nên đế thính mới có thể giống ta cảnh báo. Hoàng Tuyền quỷ mẫu vừa nói, một bên khẽ vuốt trong tay thụy thú, cụ thể nguyên nhân như thế nào, nàng cũng không có 10 phần nắm chắc, chỉ có thể là làm thoáng một phát suy đoán. Nói như vậy, đối phương thật đúng là không như bình thường, u quỷ trên mặt cũng lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Hẳn là như vậy không sai. Dù sao đế thính đối với họa phúc dự đoán, bình thường đều rất khó phạm sai lầm, Hoàng Tuyền quỷ mẫu thập phần khẳng định nói, có thể kế tiếp chúng ta phải làm gì đâu rồi, chẳng lẽ lại liền nhìn như không thấy, nếu là Kim Nguyệt Thi Vương đã biết, tuyệt sẽ không đem ta và ngươi buông tha, cái kia u quỷ trên mặt, lại lộ ra một đám vẻ lo lắng, hừ, Kim Nguyệt Thi Vương thì như thế nào? Bổn quỷ mẫu mặc dù đánh không lại hắn, không thể không tạm thời thần phục, nhưng cũng là khách khanh thân phận, cũng không phải là bộ hạ của hắn rồi. Huống chi ta cũng không nói qua liền đem người này chí chi không để ý, chẳng qua là đem xương cứng giao cho người khác đi gặm mà thôi. Hoàng Tuyền quỷ mẫu bên khóe miệng, lộ ra một tia đắc ý, người khác đi gặm, đại nhân nói là, U Đàm ngũ quỷ đống. Đúng vậy. Cái kia năm cái gia hỏa luôn luôn cùng chúng ta bất hòa. Vừa mới bọn hắn cũng tìm được mặt khác một chỗ truyền tống đến giờ. Ta thế nhưng là nghe nói, cái kia năm quỷ vận khí không tệ, lấy được truyền tống phù, xa so với chúng ta còn nhiều hơn. Dùng bọn hắn thô bạo hung ác bá đạo tính cách, cùng với táo bạo nóng này, chỉ sợ lúc này, đã giết hướng Atula vương chỗ ẩn thân. Cách chương.